mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, thứ 389 chương Ma Tháp Thành. Ninh Tiểu Mỹ chỉ là đạm đạm nhất tiếu, cũng không trả lời cái gì. Nàng kỳ thực muốn nói, chính mình từng mở ra khóa truyền tống môn, đó là ở địa cầu đáy biển thế giới thời gian. Bất quá, này hai tòa môn giữa tịnh không có gì liên quan, mở ra phương pháp cũng không giống nhau. Nàng là dùng tự mình sở học thần văn tri thức phá giải cửa này mở ra phương pháp. Bởi vậy một thử cái này lại thực sự thành công. Chúng ta đi thôi. Nàng rất nhanh tìm được Ma Tháp Thành tọa độ chỗ. Mặc dù rậm rạp, nhưng ở tinh thần lực tra xét hạ, một chút liền tìm được. Ba người đi vào truyền tống môn, lập tức bị hút vào tới một hắc ám hoàn cảnh chung. Phía trước là một khắc vô bờ hắc ám. Chỉ cảm thấy một cỗ trời đất quay cuồng, mấy người liền đi tới mặt khác một chỗ, chỉ thấy trước mặt là một tòa thành thị, mới nhìn dưới diện tích rất lớn, có thật nhiều loại nhỏ chạy như bay ở thành thị nội tinh quỹ chung qua lại không ngớt. Này đó tinh quỹ ở rất nhiều tinh tế văn minh chung cũng có nhìn thấy, là một loại phòng ngừa chạy như bay ở trong thành ghé qua phá hư kiến trúc thương đến người mà. Thiết kế cơ hồ trải rộng thành thị các nơi, giữa không trung có thể lượng quang cháo, tản ra huyến lệ quang thải. Điều này có thể lượng che là dùng nguyên lực tinh thạch vì nguồn sinh lực. Kỳ phòng bị lực rất mạnh, bình thường sinh vật căn bản xông phá không rách. Đây là Ma Tháp Thành. Ninh Tiểu Mỹ thì thào nói nhỏ, nhìn chỗ ngồi này thật lớn thành thị, nghe nói đây chỉ là một cỡ trung căn cứ thị, bất quá kích thước to lớn. Xa ở của nàng phỏng đoán trên, nếu như là đại hình căn cứ, kỳ thật lớn trình độ lại là nhiều. Chúng ta đi trước tìm một chỗ yên tĩnh xuống đây đi. Trong thành này có bạn học của ta, Ninh Tiểu Thư có muốn hay không cùng đi nhìn nhìn, có lẽ còn có thể gặp được các ngươi trong học viện người đâu. Tình yêu cười hì hì nói, Kỳ Lôi không có ý kiến, đưa mắt đầu hướng về phía Tiểu Mỹ, ân. Cũng tốt, ta vừa mới tới nơi này cũng không quá thục, liền làm phiền ngươi, Ninh Tiểu Mỹ suy nghĩ hạ, lại là không có cự tuyệt. Xem ra, này tình yêu cùng Kỳ Lôi quan hệ tốt, hẳn là tin được, mặc dù Tam Đại Học Viện là liên minh quan hệ, nhưng ngầm không hòa thuận địa phương hơn đi, cẩn thận một hai cũng là hảo. Bảo bảo còn là ngủ say, vừa tỉnh một hồi, uống một lọ dinh dưỡng dịch hậu, lại ngủ tiếp hạ. Tựa hồ vận dụng một lần cánh cửa không gian, với hắn tiêu hao rất lớn, cần một thời gian dài giấc ngủ đến khôi phục. Ninh Tiểu Mỹ đương nhiên là đánh khởi hoàn toàn tinh thần tới chiếu cố bảo bảo. Mỗi quá một khoảng thời gian, liên hội dò xét một chút bảo bảo tình huống trong cơ thể. Phát hiện bảo bảo khôi phục năng lực quả nhiên không sai. Như thế kế thừa năng lực của nàng. Tin sau đó không lâu là có thể khôi phục lại trước kia vui vẻ. Chỉ thấy tình yêu theo không gian trang bị chung lấy ra nhất kiện trường sứ hình dạng phi hành vật. Có chừng bàn tay đại tiểu, nhìn qua giống như kiện tác phẩm nghệ thuật bàn óng ánh trong suốt. Đem nó hướng không trung ném đi, lập tức như khí cầu bàn trướng đại, cuối cùng biến thành một có thể chịu tải 4-5 người cự vật. Chúng ta lên đi, tình yêu trước nhảy đi lên. Vững vàng ngồi ở sữa tựa như phi hành vật thượng, này phi hành vật hình như có vô cùng tốt co giãn. Nhượng thân thể của nàng khởi phập phồng phục, Kỳ Lôi cùng Ninh Tiểu Mỹ cũng theo nhảy đi lên, thân thể bị nước này mẫu hình phi hành vật nâng lên. Hướng phía phương xa phiêu đi, nước này mẫu phi hành vật nhìn như phiêu được bằng phẳng. Trên thực tế tốc độ rất nhanh, chỉ thấy phía dưới cảnh vật không ngừng đi xa. Sứa phi hành vật càng bay càng cao, đã tiễu tới cây số cao bầu trời. Ở đây, đã không có tinh quỹ hạn chế, có thể tùy ý phi hành, tốc độ càng tăng lên rất nhiều. Tại như vậy cao bầu trời, có thể rất thấy rõ ràng thành thị bên ngoài cảnh vật. Dương quang xuyên qua Ma Tháp Thành bầu trời năng lượng che chiếu vào. Chiếu vào mấy người trên người, ánh thành một mảnh kim sán, bảo bảo mí mắt rực rực. Ở tê tê trong lòng xoay động một cái thân thể, chậm rãi tỉnh táo lại, chỉ thấy hắn nháy tinh lượng đôi mắt nhỏ, hiếu kỳ quan sát khởi bốn phía, không khóc cũng không náo. Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười. Nàng trước tiên liền nhận thấy được Bảo Bảo tỉnh lại dấu hiệu. Tinh thần lực ở Bảo Bảo trong cơ thể tra xét một vòng hậu. Xác định kỳ khôi phục. Hắn nhanh như vậy là được. Tình yêu giật mình nói. Trong mắt nàng tự quang chợt tắt. Đem Bảo Bảo tình huống thân thể thấy nhất thanh nhị sở. Nàng thế nhưng rõ ràng nhớ. Trước đó không lâu này trẻ nít nhỏ thi triển cánh cửa không gian lực lượng hậu. Trong cơ thể nguyên lực suy kiệt, liên bản nguyên đô bị nhẹ tổn thương. Dự đoán không có 5-6 ngày tĩnh dưỡng là không quá khả năng khôi phục hoàn hảo. Chỉ là hiện tại lại vừa nhìn, này trẻ con trong cơ thể tất cả bình thường. Bản nguyên no đủ, tinh thần sáng láng, chút nào nhìn không ra đi tiền suy yếu quá. Này sự khôi phục sức khỏe cũng quá kinh khủng đi. Ninh Tiểu Mỹ chỉ là cười mà không ngữ. Bảo Bảo kế thừa của nàng tốt đẹp gen, có thể so với thực vật sinh mệnh sự khôi phục sức khỏe. Đối với người khác mà nói cần một thời gian dài tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục thương thế. Đối Bảo Bảo đến nói không cần lâu lắm, là có thể khôi phục hoàn hảo. Chúng ta còn có bao lâu mới đến? Nàng hỏi, dọc theo con đường này nhìn thấy không ít thế lực khác người. Mà Tam Đại Học Viện người lại chưa gặp được mấy. Nghĩ đến thành này nội ngư long hỗn tạp, cũng nhanh tới, nhìn thấy phía trước cái kia hình cái tháp kiến trúc sao? Đó là ta các Tam Đại Học Viện liên thủ trúc tạo thánh điện. Bên trong có thật nhiều cường giả nhiều năm thủ hộ, đi nơi nào, chúng ta liền an toàn. Tình yêu chỉ vào phía trước một nơi đạo. Chỉ thấy đó là ở hứa xa chỗ một tòa kim sắc tháp cao. Bị ánh mặt trời chiếu hậu phản xạ ra chói mắt kim sắc quang mang. Ở hứa xa địa phương đô chú ý tới, bất quá bao lâu, sứ hình phi hành vật liền đi tới chỗ ngồi này kim sắc tháp cao phía trước. Từ không trung rơi xuống, này kim sắc tháp cao bên ngoài có rất rộng quảng trường. Người đến người đi, đa số đều là Tam Đại Học Viện người. Bất quá, trong những người này cũng không tất cả đều là học viên. Trong đó đa số chỉ là Tam Đại Học Viện thế lực chung một ít cơ sở nhân viên. Là trinh sát, nghiên cứu, kinh doanh, máy móc công chờ người viên. Tam Đại Học Viện mặc dù đang trên danh nghĩa là học viện. Ở phía dưới lại là nắm trong tay rất nhiều lớn nhỏ nhỏ tập đoàn. Mà kinh doanh này đó đại tập đoàn tự nhiên không có khả năng tất cả đều là học viện học sinh. Dù sao Tam Đại Học Viện hàng năm tuyển nhận học sinh hữu hạn. Còn muốn đưa bọn họ bồi dưỡng thành cường giả. Làm sao để cho bọn họ đi quản lý cái gì công ty tập đoàn. Bởi vậy, này đó am hiểu kinh doanh bày ra, cùng với có sở trường người cũng bị học viện tuyển nhận. Dùng để quản lý danh nghĩa sản nghiệp, Ninh Tiểu Mỹ mấy người theo phi hành vật thượng nhảy xuống tới. Quan sát khởi bốn phía tình huống, sứa phi hành vật một lần nữa biến thành bàn tay đại tiểu. Bị tình yêu thu hồi. Ở đó kim sắc tháp cao ngay phía trước có mấy thật lớn môn. Chính không ngừng có người từ nơi đó ra vào. Kỳ Lôi cùng tình yêu đô từng đã tới ở đây. Bởi vậy quen việc dễ làm mang theo Ninh Tiểu Mỹ đi vào. Trực tiếp theo tầng lên tới tầng 5. Phía dưới là Tam Đại Học Viện thành viên vòng ngoài ngốc địa phương. Mà phía trên này tầng 5 mới là Tam Đại Học Viện cao tầng ngốc địa phương. Theo kim sắc tháp cao bên ngoài nhìn, này kiến trúc là hoàn toàn phong bế, là kỳ nội, lại là có thật nhiều bị mở ra tới tiểu không gian. Này đó tiểu không gian là do nắm giữ không gian pháp tắc cường giả mở ra tới. Rất nhiều ẩn mật cơ mật đối thoại đều là tại đây một ít không gian chung tiến hành. Mà mỗi một cái tiểu không gian bên ngoài, đồ nhất định có trọng binh gác. Chỉ có thỏa mãn điều kiện người mới có thể tùy ý tiến vào. Ta cùng với Kỳ Lôi muốn đi trước dốc lòng cầu học viện cao tầng sử báo danh. Ninh tiểu thư theo con đường này vẫn đi, liền có thể tìm được các ngươi giới La học viện tụ tập. Chúng ta ở chỗ này phân biệt đi, tái kiến, tình yêu cười nói, Kỳ Lôi cũng mỉm cười ra làm nói lời từ biệt thủ thế. Ân, tái kiến. Tiểu thần cũng nói tạm biệt. Ninh Tiểu Mỹ kéo Bảo Bảo tay làm ra cúi chào thủ thế. Ê a, Bảo Bảo cười, tựa hồ cảm thấy rất khá ngoạn, không cần tê tê kéo tay hắn, hắn cũng chủ động làm ra như vậy thủ thế đến. Tam đại học viện thế lực mặc dù liên hợp cùng một chỗ, ở chỗ này xây một tòa tháp cao, nhưng ở kỳ nội, tam phương giới tuyến thập phần minh hạn, bị chia làm ba khu vực, bất đồng học viện người là không thể tùy ý tiến vào khác học viện khu vực. Trừ phi là đã bị mời mới có thể, này ba khu vực lại có đại tiểu chi phân, lớn nhất chiếm tháp cao 2/5 phạm vi, bị thần văn học viện chiếm cứ. Còn lại 3/5 thì bị Vẫn Quang cùng giới La hai sở học viện chiếm đoạt theo. Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi phân biệt hậu, liền mang theo bảo bảo hướng tình yêu chỉ phương hướng vẫn đi trước. Đi rồi khoảng chừng 5 phút, liền gặp được một tòa thật lớn hoa viên, nàng bản cho là mình hoa mắt, nhìn kỹ lại, phát hiện trước mặt đích đích xác xác là một hoa viên. Tựa hồ quy mô còn không tiểu nhân bộ dáng. Theo tại chỗ hướng phía trước phương nhìn lại, là rất nhiều lục sắc thảm thực vật, hoa tươi khắp nơi, cự mộc chọc trời, như vậy hoàn cảnh nếu là phóng ở bên ngoài, cũng là một đại thắng cảnh. Thế nhưng đặt ở này kim sắc tháp cao nội bộ, liền có vẻ kỳ diệu, trước mắt rõ ràng là bị mở ra tới một độc lập không gian. Bầu trời có vạn mễ cao, còn có người tạo thái dương, về phần không gian này đại tiểu. Nàng cũng nhìn không ra đến, ít nhất liếc mắt một cái nhìn lại, là nhìn không thấy giới hạn, này hoa viên bên ngoài còn đứng một loạt thủ vệ già. Chúng nó mặc thật dày máy móc chiến giáp, nhìn qua cực kỳ công kênh, dường như kim loại pho tượng bàn đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích, Ninh Tiểu Mỹ cũng không dám coi khinh này đó thủ vệ. Chúng nó là học viện đánh tạo nên cực hạn người máy chiến đấu. Lực phá hoại kinh người. Chỉ hiểu được phục tùng mệnh lệnh cùng chiến đấu, không có cái khác người máy vậy nhiều công năng cùng trí tuệ. Cũng là bởi vì như vậy chúng nó mới càng thêm đáng sợ. Trong cơ thể bộ 90% tả hữu linh kiện cũng có thể trở thành vũ khí sử dụng. Phàm là có người muốn xông vào đi vào, lập tức liền sẽ gặp đến này đó thủ vệ ầm giết. Ninh Tiểu Mỹ không dám thác đại. Thành thật đem học viên dành riêng vi chương lấy ra ra. Đừng ở cổ áo sử. Sau đó chậm rãi đi tới. Đi tới phân nửa lúc, nàng bỗng nhiên dừng lại. Có chút lo lắng nhìn trong lòng bảo bảo. Có vi chương này đó thủ vệ sẽ không công kích nàng. Có đúng không không có vi chương trong người bảo bảo liền không nhất định. Lấy này đó thủ vệ không cao trí tuệ. Nghĩ giao lưu một chút cũng khó. Ngay nàng do dự bất tiền thời gian, một đạo thanh thúy giọng nữ ở vang lên bên tai, Ninh học tỷ, là ngươi a. Ninh Tiểu Mỹ xoay người sang chỗ khác, phát hiện lại là một danh có chút quen thuộc mặt, nàng sửng sốt một chút, trong đầu nhớ lại dĩ vãng thấy qua người, rốt cuộc hồi tưởng lại, là ngươi a. Nàng nghĩ tới, trước mặt người này chính là từng ở học viện thấy qua Mạc Na. Học tỷ nhớ tới ta, Mạc Na trên mặt lộ ra mỉm cười. Hết chương.